Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163. Chương 163 đừng làm ta sợ. Thôi Hương như tuổi tác cũng không lớn, cùng Từ Vân Liệt xem như cùng tuổi. Bất quá chính là kết hôn sớm điểm. Ngày thường trang phận cũng giống cái phụ nhân, cho nên rõ ràng 23-4 tuổi tác nhìn qua lại như là 30 tới tuổi giống nhau. Quá mức thành thục, Sở Từ ở nàng trước mặt nhắc tới đến Từ Vân Liệt. Thôi Hương như hoảng sợ, nàng tuy rằng làm người thiên chân vài phần, nhưng rốt cuộc cũng là kết quá hôn. Hơn 10 tuổi thời điểm cũng có người hỏi qua nàng cùng loại nói, cho nên tức khắc minh bạch Sở Từ ý tứ, sắc mặt nháy mắt một bạch, vội vàng xua tay, "A Từ ngươi nhưng đừng làm ta sợ, nhưng cũng không thể đem ta cùng này Từ đại xả cùng nhau." "Vì cái gì a?" Sở Từ sừng sốt một chút, Thôi Hương như bộ dáng này dường như là Từ Vân Liệt tránh như rắn rết. "Ta lúc này mới ly hôn, nhưng không nghĩ lại nhanh như vậy rơi vào đi. Nói nữa, ngươi xem Từ đại, lạnh lùng ngạnh ngạnh như là sẽ không cười giống nhau. Ta còn nghe Duyên Tử mẹ nói, hắn ở biên tỉnh đánh giặc, giết qua rất nhiều người." Thôi Hương như vội vàng giải thích nói, Sở Từ hết chỗ nói rồi, nếu là đi đánh giặc, khẳng định muốn giết người a. Chẳng lẽ nhìn thấy địch nhân thời điểm muốn cùng đối phương thấu một bàn uống rượu tâm sự? Bất quá cẩn thận ngẫm lại, kiếp trước những cái đó đồng liêu cũng đều là tìm tức phụ nhi khó khăn hộ. Có thể tiếp thu bọn họ phần lớn, đều là một ít tùy tiện nữ nhân. Giống Thôi Hương như vậy tiểu tức phụ nhi quá mức nhu nhược, căn bản là thừa nhận không được quân nhân bạo tính tình. Là nàng càn rỡ, Sở Từ vội vàng xin lỗi nói, "Hương như tỷ ngươi đừng khẩn trương, ta cũng liền thuận miệng vừa hỏi. Ta biết tâm tư của ngươi, bất quá ngươi tính tình thẳng, cùng này Từ đại có thể chỗ tới, nhưng ta liền không được. Nhìn đến hắn cặp mắt kia lòng ta liền bắt đầu run. Nói nữa, ta tuy rằng tuổi không thể so hắn đại, nhưng dù sao cũng là kết quả một lần hôn, nhưng không nghĩ muốn tai họa nhân gia. Còn có, liền tính ta muốn tìm, kia cũng đến trước nhìn xem gia đình lại nói. Từ đại kia mẹ." Thôi Hương như nói xong lời cuối cùng thu liễm thanh âm ni, nhưng Sở Từ đã minh bạch. Từ đại cái kia mẹ kế Trương Hồng Hoa, không thể so Hoàng đại nương hảo bao nhiêu. Lời này coi như ta chưa nói quá, Sở Từ cười cười nói. Thôi Hương như cũng đi theo bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nàng biết Sở Từ cùng Từ nhị chi gian là trong sạch. Này hai ngày lại nhìn thấy này Từ đại nơi trốn chiếu cố Sở Từ, trong lòng ngược lại cảm thấy hai người kia đảo như là một đôi. Chẳng qua bởi vì này hai người thân phận cho nên không hảo làm rõ nói. Chính là không nghĩ tới thế nhưng trước bị Sở Từ khai vui đùa. Sở Từ cùng Thôi Hương như ở bên cạnh lẩm nhẩm nói chuyện. Mà lúc này Hoàng Kiến Tân cũng cuối cùng tùng khẩu, thừa nhận trộm đồ vật sự tình. Hoàng Kiến Tân trước kia xem như cái ngoan ngoãn nam hài tử, bởi vậy đại gia trong lòng đều có chút thổn thức. Người này rốt cuộc cũng là hàng xóm trưởng bối nhìn lớn lên, bởi vậy cũng có chút không đành lòng hắn hoàn toàn hủy hoại tiền đồ. Chỉ tiếc chuyện này đã nháo đến có chút lớn, không như vậy hảo xong việc, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị cảnh sát cùng nhau mang đi. Hoàng đại, tẩu tử, đứa nhỏ này cũng liền đi trong sở đãi chút thời gian. Chờ hắn trở về lúc sau ngươi hảo hảo giáo là được. Một cái phụ nhân nhìn Hoàng đại nương kêu trời khóc đất bộ dáng lắc đầu nói. Hoàng đại nương ánh mắt lại là một hoành. nhìn chằm chằm Tôn Bách Linh khóc lóc mắng: "Ta nhi tử nguyên bản hảo hảo, nếu không phải ngươi không cho hắn đi đi học cũng không đến mức như vậy. Mẹ, vậy ngươi hiện tại là trách ta? Ngươi nếu là cảm thấy là ta sai, vậy làm ta cùng Kiến Dân ly hôn, tỉnh tai họa nhà các ngươi." Tôn Bách Linh cường ngạnh nói. Nhắc tới ly hôn, Hoàng Đại Nương nháy mắt liền héo. Hiến Lương sự tình cũng liền tại đây mấy ngày rồi. Lúc này đuổi đi Tôn Bách Linh, nàng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn bởi vì giao không dậy nổi lương thực nộp thuế đi theo nhi tử cùng đi trong sở trụ một đoạn thời gian sao? Nàng nhưng không nghĩ chịu như vậy tội. Hết chương.